Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 520, luyện hóa. Trùng kiến, xong rồi, Nguyên Quý Thành bên trong, Lục Thanh Phong ngột mở hai mắt ra, trong mắt lấp lóe vẻ vui mừng. Chiến thành, Nguyên Quý Thành, hư hao độ 88%, trong phủ thành chủ. Chấn phủ bia đá chui vào lòng đất, biến mất không gặp. Cùng lúc đó, Lục Thanh Phong trong đầu xẹt qua một đạo tin tức. 88% hư hao độ, gần như báo hỏng. Lục Thanh Phong lắc đầu. Tòa này chiến thành hoàn toàn chính xác, cũng liền còn lại cái nội tình. Cái khác như là hộ thành pháp trận, tường thành, các loại kiến trúc tất cả đều báo hỏng. Cấp bách cần một lần nữa tu kiến, trùng kiến Nguyên Quý Thành. Băng Hàn Linh Tiên là quan trọng nhất, nhưng là trừ cái đó ra, còn cần mấy loại khác cơ sở đạo binh. Lục Thanh Phong rơi vào phủ thành chủ trên không, quan sát cả tòa Nguyên Quý Thành, liền gặp lấy bên trái một nửa dưới tường thành, 500 Băng Hàn Linh Tiên còn đang không ngừng bận rộn. Nhưng số lượng cuối cùng quá ít. Tu bổ tường thành tốc độ quá chậm, từ hắn chiếm cứ Nguyên Quý Thành đến nay, chừng 12 năm, 12 năm trôi qua, 500 Băng Hàn Linh Tiên cũng mới tu bổ 20 trượng tường thành. Theo tốc độ này, dài 30 dặm, rộng 25 bên trong Nguyên Quý Thành, tứ phương tường thành ít nhất cũng phải ngàn năm mới có thể trùng kiến. Nếu là lại tăng thêm thành nội kiến trúc, sợ là đợi đến Lục Thanh Phong phi thăng thời điểm, đều chưa chắc có thể đem Nguyên Quý Thành trùng kiến hoàn thành. Ngăn cản Mục Dương sư huynh phi thăng ma vật không biết ra sao lai lịch, nhưng thượng giới phản ứng tựa hồ không nhỏ. Nguyên Quý Thành sớm một ngày trùng kiến, liền càng thêm ổn thỏa. Lục Thanh Phong nghĩ đến vài ngày trước tình cảnh, trong lòng có cảm giác cấp bách. Mục Dương Tông Sư liệt án tế tiên, bên trên nắm tổ sư, báo cáo ma vật ngăn cản phi thăng một chuyện, thượng giới tổ sư có chút coi trọng, kỹ càng hỏi thăm, chỉ tiếc, cái này thượng giới người tuyệt không cáo chi Mục Dương Tông Sư ma vật lai lịch nội tình. Chỉ nói sau đó liền sẽ phái người đến giải quyết ma vật, để hắn chờ không cần lo lắng. Ít ngày nữa cái khác phi thăng là đủ. Linh vực tổ sư đảm nhiệm nhiều việc, Mục Dương Tông Sư Ngô Cửu yên lòng. Nhưng Lục Thanh Phong trong tim nhưng thủy chung có một tia vẻ lo lắng quanh quẩn không tản đi hết. Lục Thanh Phong suy nghĩ xẹt qua, cúi đầu suy nghĩ một lát sau, lật tay lấy ra Đô Thiên Huyền Minh sách. Hô hô hô, 6 tôn cấp độ nguyên thần Đô Thiên quỷ tướng, tính cả 7,200 kết đan cấp độ huyền minh âm binh đồng loạt bay ra. Sắp xếp phía trước, Đô Thiên Huyền Minh sách vẫn như cũ là thất giai. Trên lý luận, nhưng trưởng khống 108 tôn nguyên thần đạo binh. Chỉ là, Lục Thanh Phong những năm này hành tàu Tam Sơn Cửu Thủy, đánh giết yêu ma, chỉ có thể đem huyền minh âm binh góp đủ. Về phần Đô Thiên quỷ tướng, tính đến kết đan đạo binh tấn thăng, tổng cộng cũng chỉ có 6 tôn mà thôi. Mà kết đan âm hồn muốn tấn thăng nguyên thần, thực sự muôn vàn khó khăn. Hơn 600 năm, mấy ngàn kết đan đỉnh phong, mới chỉ tấn thăng một cái. Muốn dựa vào tự hành tấn thăng bổ đủ Đô Thiên quỷ tướng, cũng không biết muốn ngày tháng năm nào. Cũng may thế gian vô địch, Lục Thanh Phong cũng không nóng nảy. Giải hư không, dò xét ma vật tung tích. Lục Thanh Phong vung tay lên, quỷ tướng âm binh lập tức tán đi. 6 tôn Đô Thiên quỷ tướng cầm đầu, xé rách hư không, dẫn 7,200 huyền minh âm binh bước vào Tam Sơn Cửu Thủy bên ngoài. Tìm kiếm ma vật, trước tiên tìm về 1-2 cái ma vật, xác minh nội tình lại nói. Đạo binh tràn ra, Lục Thanh Phong liền lặng chờ tin tức. Tiếp xuống tới, trùng kiến Nguyên Quý Thành chính là tu hành bên ngoài một cái khác trọng tâm. Nhắm mắt cảm ứng, luyện hóa về sau, cả tòa Nguyên Quý Thành đều tại Lục Thanh Phong cảm ứng bên trong một nửa tường thành. Đổ nát thê lương, lẻ tẻ kiến trúc, mấy chục dặm tiên thổ, bận rộn băng hàn linh tiên, tuần sát thành nội ngoài thành thất tinh mỹ nhân chăn, ngủ say huyền vũ trong tháp hắc thủy linh quy, còn có Nguyên Quý Thành hạch tâm đầu mối then chốt. Lục Thanh Phong thân hình khẽ động, chợt chui xuống đất, đi vào một chỗ như là nham tương địa giới bên trong. Nơi đây cực nóng, tứ mục nhìn lại, giống như ao giống như lô, không ngừng phun ra nuốt vào tứ phương linh khí. Từng đạo đường vân tuyên khắc trong ngoài, lấp lóe linh quang, chỉ là trước kia xác nhận khổng lồ, hoàn chỉnh pháp trận, bây giờ lại khắp nơi hiện ra ảm đạm. Lấy về phần phun ra nuốt vào tứ phương linh khí tốc độ chậm chạp, chấn nhiếp lấy linh khí, thậm chí chỉ đủ trèo chống Nguyên Quý Thành bên trong còn sót lại hai tòa trận tháp. Nguyên Quý Thành thời kỳ toàn thịnh, nơi đây phun ra nuốt vào linh khí, nhưng trèo chống 365 tòa trận tháp, 9 tòa đạo binh kiến trúc cùng đạo binh tiêu hao, tứ phía tường thành cùng tường thành. Trận tháp phía trên công thủ lợi khí là Nguyên Quý Thành động lực hạch tâm, muốn chữa trị Nguyên Quý Thành, nơi đây chính là quan trọng nhất. Lục Thanh Phong ngóng nhìn bốn phía, điều lấy tín nhiệm hơi thở. Linh trúc, mây khói càn khôn lô, phẩm cấp ngũ giai. Chú thích: chiến thành càn khôn lô cấp bậc phân chia cùng đạo binh nhất trí, ngũ giai vì chân tiên cấp. Nói rõ, Nguyên Quý Thành động lực hạch tâm, năng lượng đầu mối then chốt, linh năng số lượng dự trữ 0.014%, tổn hại độ 92%, tổn hại trình độ 92%. Lục Thanh Phong mới thấy, trong lòng liền có tính ra, giờ phút này cũng không kinh ngạc, liền tại mây khói càn khôn lô trong ngoài hành tàu. Đem khắp nơi hoặc hoàn hảo hoặc tổn hại đường vân trận pháp ghi lại. Nuốt linh trận, nôn linh trận, luyện linh trận, chữ linh trận, ngũ hành luân chuyển hàn băng đại trận, tứ phương trời băng tuyết thần vương tôn thủ hộ đại trận. Từng tòa trận thế, lấy mây khói càn khôn lô làm trung tâm, tính cả Nguyên Quý Thành bên trong các nơi kiến trúc, trận tháp, tường thành, cuối cùng hình thành khổng lồ pháp trận chi võng, đã bao hàm linh khí phun ra nuốt vào, linh khí vận chuyển, linh khí tinh luyện, linh khí chuyển đổi, cảm ứng, áp chế các loại trận thế, lại có công thủ đại trận bao phủ. Một khi toàn bộ mở ra, Nguyên Quý Thành nháy mắt liền có thể hóa thành một tôn phun ra nuốt vào bàng bạc linh khí chiến tranh quái thú, xông vào chiến trường chém giết. Nhất định đánh đâu thắng đó. Kia tứ phương trời băng tuyết thần vương tôn thủ hộ đại trận là băng tuyết thần cung trận pháp bí truyền, cường thịnh lúc có thể triệu hoán tứ phương trời băng tuyết thần vương tôn giáng lâm. Dù là địa tiên xuất thủ đều có thể kháng trụ nhất thời nửa khắc. Chỉ tiếc tòa hải trận này toàn thịnh uy năng, chỉ có băng tuyết thần cung chân tiên mới có thể phát huy. Không được băng tuyết thần cung chân truyền, tại thần cung bên trong chưa từng lưu lại danh hiệu, liền không thể triệu hồi ra băng tuyết thần cung cung phụng tứ phương trời băng tuyết thần vương. Tôn hộ pháp, uy năng cũng liền giảm xuống rất nhiều. Đương nhiên, hiện tại tòa này trận thế đã tàn tạ đến cực hạn, chỉ có thể miễn cưỡng chống lên một tầng phòng hộ, ngăn cản phổ thông nguyên thần tu sĩ ra vào. Thậm chí tại nguyên thần tu sĩ thủ hạ, cũng khó khăn khiêng qua 10 ngày nửa tháng. Nếu không tiến hành chữa trị, cho dù là băng tuyết thần cung chân tiên đến đây, cũng khó triệu hoán trong môn tôn thần. Trừ cái đó ra, cái khác trận thế cũng có tổn hại, như có thể đem ngũ hành linh khí chuyển hóa thành hàn băng linh khí ngũ hành luân chuyển hàn băng. Đại trận, lân cận hồ toàn bộ bị phá hủy. Còn sót lại xuống tới thậm chí không đủ một phần vạn. Đã báo hỏng, hoàn toàn không có một tia uy năng. Phun ra nuốt vào linh khí nuốt linh trận, Nôn Linh Trận cũng có tổn thất cực kỳ lớn xấu. Trong đó hấp thu tứ phương linh khí nuốt linh trận tổn hại nghiêm trọng. Hấp thu linh khí tốc độ cực chậm, lại tăng thêm chứa đựng linh khí chữ linh trận cũng bị phá hư. Khiến cho mây khói càn khôn lô bên trong chứa đựng linh khí chỉ còn lại 0.014%. Chiếu cái này trước mắt cái này góp nhặt tốc độ, Lục Thanh Phong một chút tính ra, ước chừng 100 năm mới có thể chứa đựng 0.01%. 100 vạn năm mới có thể đem mây khói càn khôn lô chứa đầy. Lục Thanh Phong mím môi một cái, xem ra trùng kiến Nguyên Quý Thành vẫn là phải từ cái này mây khói càn khôn lô bắt đầu. Không có mây khói càn khôn lô ủng hộ, các loại trận thế không cách nào vận chuyển, tựu liền thất tinh lâu, băng hàn con suối chờ linh trúc cũng vô pháp tự nhiên vận chuyển. Cho dù Lục Thanh Phong đem băng hàn con suối chữa trị, cũng không đủ năng lượng bồi dưỡng băng hàn linh tiên cũng chế thành băng hàn linh tiên thể. Nội linh lực tiêu hao, thế là Lục Thanh Phong liền bình tĩnh lại. Suy nghĩ mây khói càn khôn lô bên trong trận pháp, cái này càn khôn lô tàn tạ đến tận đây, Lục Thanh Phong cũng không nghĩ lại đi đường xưa. Nguyên mô hình nguyên dạng chữa trị, ngũ hành luân chuyển hàn băng đại trận, tứ phương trời băng tuyết thần vương tôn thủ hộ đại trận đều là băng tuyết thần cung bí truyền trận pháp, đặc biệt là cái sau, cho dù chữa trị hoàn thành, cũng khó phát huy lớn nhất uy năng, ngược lại còn muốn bị băng tuyết thần cung kiềm chế. Đổi, Lục Thanh Phong vốn là nhất đẳng trận pháp đại tông sư. Trước tiên ở trường thanh giới chúng được dương gian siêu thần đại tướng sửa sang lại thập thiên quân trận đạo truyền thừa, lại trải qua nhiều thế, kiến thức, tu tập khác biệt thể hệ trận pháp. Trong hiện thực còn được Thiên Tinh Tông trận pháp truyền thừa, cá độ sở trường các nhà, bây giờ đã được xưng tụng một đời tông sư. Mục Dương Tông Sư được tôn xưng là Tam Sơn Cửu Thủy trận pháp thứ nhất. Nhưng Lục Thanh Phong trận pháp tạo nghệ lại còn xa ở trên hắn. Mây khói càn khôn lô cùng Nguyên Quý Thành bên trong các nơi trận pháp phong phú, lại nhiều phức tạp tối nghĩa chi trận. Nhưng nhất thông bách thông, Lục Thanh Phong lấy Nguyên Quý Thành làm bản gốc, ấn lấy tự thân nhu cầu xây một chút sửa đổi một chút. Mượn nhờ hồng hoang bên trong gấp 100 lần chênh lệch thời gian, một bộ thoát thai từ Nguyên Quý Thành mới tinh chiến thành trận pháp hệ thống dần dần thành hình. Tam Sơn Cửu Thủy bên ngoài, vô tận hư không chung, một tôn vĩ ngạn thân ảnh hiện ra tung tích. Hắn đứng ngạo nghễ hư không, thân mang một bộ hắc giáp, sinh ra bát túc loạn vũ, hư không bỏ chạy không ngừng tìm kiếm. Không biết qua bao lâu, cái này tôn thần bí cường giả hai con dựng thẳng đồng bên trong vô số mắt kép ngột lấp lóe. Bát túc liên động, giây lát ở giữa vượt qua vô tận khoảng cách, đi vào một chỗ hoang tàn vắng vẻ sao trời phía trên. Cái này sao trời không lớn, đường kính ước chừng 100 dặm, liếc nhìn lại, liền có thể nhìn thấy tại mấp mô sao trời phía trên. Leo lên nước cờ 10 đầu giữ tợn quái vật, những quái vật này sinh trưởng 2 cánh, 4 cái lợi chảo, lại có một bộ sắc bén bén nhọn giác hút, đâm vào trong tinh thần. Chính là ngày đó Mục Dương Tông Sư tại phi thăng trên đường tao ngộ khủng bố ma vật. Ngay cả sao trời tinh khí đều có thể hấp thụ, quả nhiên là ma linh nhất tộc. Bát túc cường giả thấy cái này mấy chục con quái vật, mắt kép lấp lóe gấp hơn, trong tay ngột hiện ra một thanh hàn quang đại phủ, hướng về phía nơi xa tinh thần biến đột nhiên chém tới oanh. Ầm ầm nổ vang, 100 dặm đường kính sao trời ứng thanh vỡ nát, nhấc lên đầy trời bụi mù. Hoa tương đương, hoa hoa hoa tương đương, trong bụi mù, bóng đen lấp lóe, cánh phác sóc, truyền đến trận trận giống như trẻ con khóc nỉ non quái thanh. Sau một khắc, liền gặp 18 đạo bóng đen từ đầy trời bụi mù xông ra. hướng về phía 18 cái phương hướng đồng loạt phi độn. Bát Túc Cường giả khai thiên tịch địa một búa rơi xuống. Trước kia mấy chục con dữ tợn quái vật lại vẫn còn lại 18 con. Hiển nhiên quái vật này cũng biết người tới lợi hại, bị tàn sát hơn phân nửa cũng không dám phản kháng, chỉ phân tán chạy trốn. Ma linh nhưng hấp thụ sinh linh, sao trời vạn vật tinh khí, tăng thêm tự thân, nhục thân cực độ cường hoành. Cái này 18 con ma linh đều nhanh tiếp cận ngũ giai cấp độ. Khó trách có thể chống đỡ được bản vương cái này một búa. Bát Túc Cường giả tấm tắc lấy làm kỳ lạ, động tác lại không chậm, chỉ gặp hắn bát túc bay múa ở giữa, thân hình lay động nhoáng một cái, liền phân ra trọn vẹn 18 đạo thân ảnh, hướng tứ phía bát phương bao phủ tới. Từng cái thân ảnh đều vung vẩy cự phủ, hướng về phía ma linh hung hăng chém xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.